Điều Hương Sư Chi Sùng Bạn Trai. Tác giả: Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Không trung xen lẫn nhàn nhạt hương thơm. Hiện tại đã tiến nhập trời thu, thời tiết hơi lạnh sảng khoái. Trong phòng cũng không có mở điều hòa, chẳng qua là đem cửa sổ mở ra thông gió, cũng đã độ ấm di người. Trên người cơ bắp kéo căng, nhất là bị Kỷ Hoài Hương đụng vào qua cánh tay, giống như một khối tảng đá cứng rắn, căng đầy phòng tay, tự chính mình mặc. Cố Vô Cẩn cúi đầu, nhìn xem Kỷ Hoài Hương chính cầm lấy quần áo muốn đi trên người hắn khoác trên vai. Ta giúp ngươi mặc. Kỷ Hoài Hương đứng tại nam nhân trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không biết có phải hay không là bởi vì đối phương không có mặc quần áo nguyên nhân, bại lộ lấy một thân làm cho người ta thèm thuồng cơ bắp. Nàng cảm giác được lúc này Cố Vô Cẩn đã không có thường ngày non nớt, mà là tràn đầy nam nhân mị lực. Nam tính hormone một mực ra bên ngoài phát ra, theo cơ ngực chỗ hoãn lại xuống, dần dần thu hẹp tinh eo, khe rãnh đột lộ ra, đường nét trôi chảy ngư nhân tuyến thẳng đến tiến quần lót chỗ. Kỷ Hoài Hương tuyết trắng đôi má có chút phiếm hồng. Thân hình của hắn tốt như vậy đấy sao? Bình thường nhìn xem kích thước lưng áo thẳng tắp, rộng cường tráng, hơn nữa gầy teo, thật không ngờ, cởi quần áo ra, Cố Vô Cẩn dáng người hội như vậy tràn ngập lực lượng. Cái kia kéo căng đột lộ ra cơ bắp, giống như ẩn chứa sức bật, nhẹ nhàng xoa bóp, đều cảm nhận được bên trong trương lực. Không có được Cố Vô Cẩn trả lời, Kỷ Hoài Hương lại đi trước tới gần hắn một điểm. Ánh mắt rơi xuống nam nhân kéo căng tinh, xảo cái cằm chỗ. Cẩn cẩn, ta giúp ngươi mặc xong không tốt. Tự chính mình mặc, Cố Vô Cẩn môi hình vô cùng tốt, môi mỏng có chút nhích, mang theo ẩn nhẫn khắc chế, quyết đoán cự tuyệt. Thế nhưng là, ta muốn giúp ngươi mặc a. Kỷ Hoài Hương thanh tịnh sáng, hắc bạch rõ ràng con mắt chớp chớp. Đối mặt thượng nam nhân đen kịt ánh mắt thâm thúy, nàng mặt mày khẽ cong, bên trong đầy tràn vui vẻ. Nàng chân trái cọ sát chân phải, lập tức đem giày cọ mất, sau đó lại lặp lại động tác, đem cái chân còn lại giày thêu cũng cởi ra. Kỷ Hoài Hương hướng nam nhân trước người lại chuyển tới gần đón nửa bước. Tại đối phương sáng rực dưới ánh mắt, nàng kéo lau nhà làn váy, màu tuyết trắng chân liền bại lộ đi ra. Nàng giơ chân lên đối với Cố Vô Cẩn đồng dạng xích, trần chuồng chân to dẫm đi lên, lập tức cái chân còn lại cũng đi theo dẫm lên hắn tương ứng cái chân còn lại lưng. Cái này lúc, Kỷ Hoài Hương hai cái chân đều dẫm tại Cố Vô Cẩn mu bàn chân thượng, chặt chẽ kề nhau, hai người thân thể cũng dính sát lấy. Kỷ Hoài Hương mặt mày nhếch lên, sáng trong trong mắt nhuộm mãn thiên toái sao. Nàng vươn tay ôm Cố Vô Cẩn hạng cái cổ, kiên trì nói, cẩn cẩn, ta giúp ngươi mặc, được không a? Nói xong, môi của nàng liền hướng nam nhân cái cằm chỗ hôn đi qua. Đứng tại trên người nữ hài lúc này như là một cái mê hoặc nhân tâm yêu tinh. Chân bị dẫm phải, không chút nào không có cảm giác được đau nhức. Mu bàn chân thượng chân nhỏ mềm, hắn còn có thể cảm nhận được nữ hài bàn chân tâm cái kia truyền đến lạnh buốt xúc cảm. Mani cho phép ta giúp ngươi a. Kỷ Hoài Hương một bên nhẹ nhàng mà mảnh mổ lấy cái cằm của hắn, một bên hỏi, cái cằm chỗ bị mềm môi nhẹ nhàng đụng vào, còn mang theo hương ngọt khí tức, trêu chọc được cái cằm của hắn càng sụp đổ càng nhanh. Cố Vô Cẩn giữ chặt eo của nàng, thầm nghĩ lại để cho cái này chỉ yêu tinh không cần làm loạn. Nhưng mà trên chân, bổn dậm phải hắn chân nhỏ giật giật, Kỷ Hoài Hương vậy mà dùng chân chỉ đi cọ chân của hắn mắt cá chân. Từng đợt tê dại truyền đến, Cố Vô Cẩn yết hầu cao thấp sự trượt vài cái, con mắt sắc thâm thúy. Hắn đầu hàng giống như nói ra, ân, ngươi giúp ta mặc. Kỷ Hoài Hương hiện ra sáng bóng cặp môi đỏ, mọng cao cao nhếch lên. Quả thực là đắc thế tiểu hồ ly tinh. Nàng lại hôn vài cái nam nhân gợi cảm chiếc cằm thon, làm nũng nói, vậy ngươi ngoan ngoãn đứng yên đứng nhúc nhích. Kỷ Hoài Hương lại để cho hắn mặc xong quần áo. Kỷ Hoài Hương cúi đầu đã tìm được bên trái hai cây dây lưng, đang muốn trói lại, ánh mắt lại không tự chủ được lần nữa rơi tại nam nhân rộng tráng hiển lộ lấy trên lồng ngực. Ý không ra, nam sắc hoặc người a, cơ ngực căng đầy, mang theo nửa che nửa đậy gợi cả mờ ni. Kỷ Hoài Hương hắc mật bệnh lên dài lông mi có chút rung rung, ngượng ngùng địa chớp lấy, Nàng vươn tay, hết sức nhỏ non mịn ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nam nhân cơ ngực. Thô ráp, còn đốt co giãn, đầu ngón tay đụng vào chỗ nóng hổi một mảnh. Cẩn cẩn, ngươi có phải hay không có rèn luyện a? Dáng người thật tốt, Kỷ Hoài Hương trắng da chân thành địa tán dương lấy. Nữ hài đầu ngón tay tại hắn cơ bắp thượng nhẹ nhàng đốt. Thổi mạnh, thậm chí quá phận địa ngắt thoáng một phát. Cố Vô Cẩn toàn thân run lên, cơ bắp buộc được chân thực. Trước mặt bé gái đầy người mùi thơm ngát, lại kiều vừa mềm, lại mị lại hội làm nũng, còn tùy ý trêu chọc hắn. Quả thực là, ân, chớ lộn xộn, đôi mắt chăm chú dừng ở tại làm loạn nữ hài. Đáy mắt ở chỗ sâu trong tựa hồ có cổ hỏa. Hắn tự tay ôm đồm qua tại hắn trên lồng ngực làm loạn tay. Siết chặt, ngăn lại nàng trêu chọc hỏa động tác. Sắc mặt nghiêm túc, hội đèn lồng nhanh đã bắt đầu. Kỷ Hoài Hương dán hắn. Nhậm theo hắn cầm lấy tay, a hát, vậy sao, cẩn cẩn, xem hội đèn lồng gì gì đó, ta hiện tại không có hứng thú. Nàng mất máy có chút hiện làm cặp môi đỏ mọng, trong cái miệng nhỏ nhắn mà nói quả thực muốn câu giết hắn. Ta hiện tại thầm nghĩ nhìn ngươi, cẩn cẩn, ngươi hôn nhẹ ta, được không? Cố Vô Cẩn bên tai đã đỏ đến đem ướt át chảy máu đến. Anh Tuấn lông mi chăm chú nhíu lại. Trên cánh tay cơ bắp đường cong hiển hiện, mà ngay cả gân xanh cũng đột ngột đi ra. Hung ác nói, ngươi không cần lại ngấp nghé ta, câu dẫn ta, không được, hiện tại còn không được cái kia. Vậy ngươi ôm ta một cái. Kỷ Hoài Hương liếm liếm khóe miệng, giống như một cái cực độ khát vọng trộm tanh tiểu hồ ly. Thường ngày hắn ôm nàng lúc, đều là ăn mặc quần áo, hiện tại thiếu đi một tầng trở ngại, hội càng gần sát. Thân mật đầu, nhưng tay bị nam nhân nắm bắt, nàng làm càn không được, bị nữ hài trêu chọc đã đến cực hạn. Cố Vô Cẩn đã cảm giác mình lúc này giờ phút này như là một đoàn tạc thuốc, chỉ cần một điểm hỏa tinh mầm, theo lúc sẽ bạo tạc nổ tung. Kỷ Hoài Hương không có để ý nam nhân có trở về hay không ứng với, nàng trực tiếp dùng hết trần chuồng chân nhỏ đi dẫm mu bàn chân của hắn. Cẩn cẩn, ôm ta. Phẳng phất mềm mại bàn chân nhỏ giờ phút này dẫm không phải của hắn chân, mà là lòng của hắn đầy. Cố Vô Cẩn thoáng cái triệt để nổ tung. Yêu tinh kia, quả thực là muốn đào lòng của hắn, đào phổi của hắn, đầu lưỡi nặng nề mà đỉnh đỉnh răng. Hắn nắm bắt Kỷ Hoài Hương tay, trực tiếp quay người đem người chống đỡ tại trên tường. Cao tráng thân ảnh hoàn toàn che lại nữ hài dáng người. Hắn cúi đầu hung hăng liền hôn lên. Đem nàng hiện làm cánh môi liếm lấy một lần, lại ôm lấy nàng đầu lưỡi cuồn một lần lại một lượt, thậm chí phát ra rất đại chập chập tiếng nước. Kỷ Hoài Hương rất nóng, nam nhân lồng ngực lại vừa cứng có năng, nàng thượng nhu thấu mỏng, da thịt đụng vào Cố Vô Cẩn lồng ngực, như là da thịt kề nhau, thân chán rất, nàng phối hợp địa le đầu lưỡi, nhậm theo nam nhân hút, nhưng mà, hai người kề nhau, nàng bị cấn được khoảng. Kỷ Hoài Hương có chút khó chịu địa chấn động thân thể. Chỉ hai cái, liền nghe giữa răng môi. Nam nhân hít vào một ngụm hơi lạnh. Sau đó ngậm lấy lưỡi nàng tiêm hung hăng khẽ hấp. Cái lưỡi lập tức đã tê dần. Cố Vô Cẩn trong mắt đen nhánh bịt kín một tầng độ lửa. Hắn thoáng rút lui khỏi. Vịn mềm xuống nữ hài. Thanh âm ám ếch, ngữ khí có chút trừng mắt. Ngươi đừng lại uốn éo. Đừng có lại động. Cái kia vừa rồi nữ hài lơ đạng lề mề hai cái. Hắn thiếu chút nữa muốn hoàn toàn nổ tung. Sửa sang lại tốt quần áo. Ra khỏi phòng là lúc. Hội đèn lồng đã bắt đầu. Theo đi ra chỗ ở bắt đầu. Mỗi một chỗ trên cây. Trên tường. Cây cột. Trụ tử. Hành lang chờ. Tất cả đều phủ lên hình dạng khác nhau hoa đăng. Trông rất sống động. Tạo hình đẹp đẽ đèn tản mát ra nhà sáng quang. Hoa đăng. Trang bị cổ kính địa phương, thật sự rất đẹp, cách đó không xa hoa đăng hạ, đều có ăn mặc hán phục người tại dừng lại xem xét. Hơn nữa là lấy điện thoại di động ra không ngừng chụp ảnh. Kỷ Hoài Hương cùng tại Cố Vô Cẩn sau lưng bên cạnh. Chậm rãi đi tới, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hai bên đỏ hồng tươi đẹp phấn phi phi, phẳng phất lên son phấn sắc. Trong trẻo con mắt doanh lấy hai uông xuân thủy, sáng lóng lánh, ướt ướt sũng. Nhếch lên mặt mày mỹ thái mười phần, xinh đẹp được không thể tưởng tượng nổi. Cẩn cẩn, ngươi đi được quá nhanh, ta đều theo không kịp ngươi rồi. Kỷ Hoài Hương thanh âm so thường ngày còn muốn mềm nông thêm vài phần. Váy hơi dài, nàng không dễ đi lộ, chỉ có thể chậm rãi kéo lấy đi. Cố Vô Cẩn bên tai nhiệt, nóng, ý còn không có tiêu tán. Hai đầu lông mày tất cả đều là vui mừng thần sắc. Nếu như để tại mới quen cái kia quay về, nghe được nữ hài mà nói, Cố Vô Cẩn nhất định sẽ mắng nàng thuộc con rùa đen a. Đi đường chậm như vậy, nhưng giờ phút này hắn là lập tức thả chậm bước chân. Dắt qua tay của cô bé, đem người hướng bên cạnh mình mang. Theo sát ta, hắn dặn dò. Ừ, Kỷ Hoài Hương cười gật gật đầu. Nghe được nữ hài nhẹ nhàng tiếng cười, Cố Vô Cẩn tuấn tú bản lấy mặt nhịn không được lại là nóng lên. Hắn nhớ tới tại trong phòng, nữ hài lại vẫn cố ý địa cọ sát hắn vài cái. Một bên làm nũng, một bên còn ghét bỏ hắn cấn lấy hình dạng của nàng. Quả thực lại để cho hắn vừa yêu vừa hận. Tới nơi này, rất nhiều đều là mang theo bạn gái. Mỹ thành tiên cảnh địa phương, nữ hài tử đều nháo lại để cho bạn trai hỗ trợ chụp ảnh. Cẩn cẩn, ta cũng muốn chụp ảnh. Kỷ Hoài Hương ngoéo một cái ngón tay của hắn. Cặp mắt kia tại sáng ngời đèn sắc chiếu rọi, so những vì sao còn muốn mắt sáng. Ta đây sao xinh đẹp, ngươi không đập liền lãng phí. Chúng ta tìm một chỗ, ngươi đập ta, được không? Cố Vô Cẩn, tốt. Tần gia lão gia tử thật sự là rơi xuống đại thủ bút. Mặc kệ mọi người đi tới chỗ nào, ở đâu đều có thể trông thấy hoa đăng. Hơn nữa không có một chiếc là lặp lại. Lúc trước Tần Hạo cầu Hàn Minh bán mấy cái cá chép, là vì sơn trang cái này xây xong một cái hoa sen đường. Không chỉ có so đại trạch bên kia yếu đại, hơn nữa càng thêm đẹp đẽ. Hoa sen đường trên có một cái đình nghỉ mát, gọi thành tiên đình. Lúc này đình thượng cũng đeo đầy đèn lồng, liền hồ sen chung quanh đều một mảnh sáng ngời. Kỷ Hoài Hương lôi kéo Cố Vô Cẩn đi vào đình nghỉ mát. Bởi vì tay áo rộng thúng thình nguyên nhân, hai người khiên nhanh tay đều bị che lại. Chúng ta liền tại bên này đập, bên này còn không có cái gì những người khác tới đây. Không cần lo lắng vỗ tới người qua đường bối cảnh. Kỷ Hoài Hương đi đến kiểu chính giữa, chính mình còn cầm qua một bên một chiếc đèn dẫn theo. Cẩn cẩn, ngươi đứng tại đình nghỉ mát cái kia cho ta đập, muốn đem của ta nhan giá trị hoàn toàn đánh ra đến. Cũng không thể đem ta đập xấu. Nghe nói rất nhiều bạn trai thị giác đều là so sánh kỳ ba. Có thể đem bạn gái lấy được lại béo lại thấp. Ân, Cố Vô Cẩn lấy điện thoại di động ra. Đối với trên cầu người điều chỉnh góc độ, Kỷ Hoài Hương dẫn theo đèn, lập tức sửa sang lại mình một chút biểu lộ. Cặp môi đỏ, mọng tách ra, cười dịu dàng mà đối với màn ảnh. Cố Vô Cẩn đè xuống camera chụp ảnh khóa lúc, tay run run, tim đập nhanh đến lợi hại, phảng phất có con kiến qua lại bò. Cái miệng nhỏ cắn đầu quả tim. Hữu tôi hữu ma, camera bên trong nữ hài mặt mày đảo mắt, con mắt như nước mùa xuân, quần đỏ tuyết ra, dẫn theo một chiếc hoa sen đèn, như là vẽ lên đi xuống kẻ gây tai họa yêu tình. Hảo chưa, Kỷ Hoài Hương đứng một hồi lâu, cũng không có nghe thấy Cố Vô Cẩn nói phải thay đổi động tác. Ân, Cố Vô Cẩn liệm lấy con mắt sắc, trên mặt thần sắc không hiện, ta xem một chút. Kỷ Hoài Hương một tay nhấc lấy đèn, một tay nhấc lấy làn váy, liền hướng Cố Vô Cẩn đi qua. Cố Vô Cẩn nghe bay vào trong mũi mùi thơm ngát, một tay ôm chầm Kỷ Hoài Hương eo, một tay đưa điện thoại di động đưa tới. Yên tâm, của ta chụp ảnh kỹ thuật tự nhiên là rất tốt. Ôm nàng, bổn tê tê dại dại một lòng, hoặc như là bị dội lên ngọt được phát chán mật đường. Ừ, lấy được không sai, đương nhiên, ta lớn lên đẹp mắt cũng là trọng yếu nguyên nhân. Trên tấm ảnh nàng khuôn mặt như vẽ, Kỷ Hoài Hương rất hài lòng. Nàng ngẩng đầu lên hắn, sáng trong con mắt đôi mắt trông mong mà nhìn hắn. Ngươi phát bằng hữu vòng, được không? Mọi người khẳng định rất hâm mộ ngươi có xinh đẹp như vậy bạn gái. Nam nhân bằng hữu vòng còn không đâu. Nàng độc chiếm độc bá hắn điều thứ nhất bằng hữu vòng. Cố Vô Cẩn, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn nhéo nhéo nàng trắng nõn như son ngọc đôi má. Ta sẽ không phát điện thoại cho ngươi, ngươi tới phát, ngươi xác định? Kỷ Hoài Hương hai mắt sáng ngời, tay đã ấn mở Cố Vô Cẩn bằng hữu vòng. Ta đây phát, chỉ chốc lát sau, nàng đưa điện thoại di động ném trả lại cho hắn. Phát xong, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ thật sâu, giống như một cái giảo hoạt tiểu hồ ly. Cố Vô Cẩn mở ra bằng hữu vòng vừa nhìn, có chút dở khóc dở cười. Nhà của ta bạn gái xinh đẹp như vậy, ta nên cầm nàng làm sao bây giờ? Phía dưới phối hợp một chương hắn mới vừa rồi giúp nàng đập ảnh chụp. Như vậy tự kỷ, Cố Vô Cẩn nhíu mày. Kỷ Hoài Hương vẻ mặt thản nhiên, uốn nắn sai lầm của nam nhân. Ngươi nói sai rồi, đây là tự tin. Hai người bơi đã xong đình nghỉ mát bên này, lại đi nhìn qua vân tháp bên kia đi đến. Tháp thượng đeo đầy đèn lồng, xa xa nhìn lại rất nhận người mắt. Ai, A Cẩn, có thể tính gặp được ngươi rồi. Không có đi bao lâu, liền gặp Tần Hạo mấy người. Bọn hắn đứng tại cách đó không xa, gọi điện thoại cho ngươi lại không tiếp. Trọng sắc khinh hữu ra hỏa, chờ Cố Vô Cẩn mang theo Kỷ Hoài Hương đến gần lúc. Hắn hai mắt sáng ngời, trước mắt kinh diễm, lấy cùi chỏ đụng phải đụng Cố Vô Cẩn tay, giảm thấp xuống thanh âm. Chậc chậc, rồng này nhân gian vưu vật, khó trách ngươi điện thoại không tiếp. Huynh đệ cũng mặc kệ, tay chân có thể đoạn. Đồng dạng một thân màu đen Hàn Minh đứng tại bên cạnh, thần sắc vẫn như cũ lạnh khốc. Hắn nghe được Phương Tranh tại bên cạnh hắn kích động nói xong, cuối cùng biết rõ hồng nhan vì cái gì có thể họa nước, cái gì gọi là sắc lệnh trí bất tỉnh. Như vậy thần tiên nhan giá trị, nếu như không phải A Cẩn bạn gái, ta xác định vững chắc đuổi theo. Hàn Minh lạnh lùng liếc qua. Như thế nào, ta nói sai? Phương Tranh sờ lên cái mũi. Không có. Cái này lúc, tháp hạ đột nhiên vang lên nhạc uốn khúc âm thanh. Người chung quanh đều nhìn đi qua. Đi, biểu diễn tiết mục bắt đầu. Lão đầu tử hoa một phen tâm tư mời về đến. Chúng ta đi nhìn xe monster, đi thông nhìn qua vân tháp trên đường có không ít biểu diễn. Tựa như cổ lúc đầu đường mãi nghệ như vậy. Có biểu diễn phóng hỏa, có biểu diễn trở mặt, còn có biểu diễn nuốt kiếm. Không ít người nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đập video phát bằng hữu vòng. Thế nào, so về ngươi đại trạch bên trong khoe khoang cổ văn cổ nghệ, ta chỗ này sơn trang có phải hay không càng có ý tứ? Những thứ này cũng là truyền thống văn hóa a. Tần Hạo vỗ vỗ Hàn Minh bả vai, đắc sắt nói. Hàn Minh lắc đầu, không cách nào so sánh được. Ta truyền thừa chính là nghệ thuật truy cầu, ngươi truyền thừa chính là giải trí tinh thần. Tần Hạo bĩu môi, thằng này thật không biết xấu hổ. Vậy mà móc lấy ngoặt khoa trương chính mình cao thượng, biểu diễn rất đặc sắc. Dĩ vãng những thứ này cũng chỉ là trên TV mới có thể chứng kiến. Hiện trường xem thật đúng là cảm thụ không giống với. Kỷ Hoài Hương cũng lấy điện thoại di động ra vỗ không ít ảnh chụp. Đương nhiên, mỗi lần một chương trong tấm ảnh đều mang theo giống nhau một chương bên mặt hoặc là một cái giống nhau bóng lưng. Lấy điện thoại lại, Kỷ Hoài Hương kiễng chân, để sát vào Cố Vô Cẩn bên tai nói ra. Cẩn Cẩn, ngươi tại này đợi ta. Ta nghĩ đi toilet, ta cùng ngươi. Không cần, phụ cận có toilet. Trải qua lúc ta đều thấy được, nàng gom góp rất gần, vụng trộm hôn một cái nam nhân ốc nhĩ, liền rời đi, ngoan ngoãn tại này đợi ta. Sách, này cậu Lương, bởi vì góc độ vấn đề, đứng tại bên cạnh phía sau Chu Tử Thịnh lơ đãng thấy như vậy một màn, lại là tâm đau xót. Cố Vô Cẩn cảm giác lỗ tai bị thân địa phương nóng rát địa nóng lên, nhìn hắn hướng Chu Tử Thịnh ánh mắt mang theo vài phần đắc ý cùng vui mừng. Đừng hâm mộ, Chu Tử Thịnh, bất kể là ở đâu công cộng nhà vệ sinh nữ, cơ bản đều cần xếp hàng. Có lúc, mà ngay cả soi gương, cũng cần xếp hàng mới có vị trí bổ trang. Kỷ Hoài Hương rửa bắt tay vào làm, nhìn nhìn trong gương chính mình, con mắt ánh sáng có thần, mặt mày chỗ đều là vui mừng thần sắc. Hai gò má không mặt tự nhiên mà hồng, môi không bôi cũng là hồng yên mê người, đều nói hạnh phúc nhân khí sắc rất tốt. Nàng tin, cùng Cố Vô Cẩn tại cùng nhau mỗi lần phân mỗi lần giây, nàng đều tốt vui mừng. Hoài Hương, vừa đi ra toilet cách đó không xa, Kỷ Hoài Hương đột nhiên bị người chặn đường đi. Có chút ngạc nhiên, nam nhân một thân màu xanh đậm hán phục đứng tại trước mặt nàng. Đúng là Quý Đông Tình Đường ca, chính ngươi một cái a. Quý Duy Đường mặt mũi tràn đầy kinh diễm lại hưng phấn mà nhìn xem trước mặt nữ hài. Nàng thật là xinh đẹp. Mặc kệ dung mạo vẫn là dáng người, đều là hắn gặp phải qua. Tối ưu thắng, vừa hảo ta cũng là một người. Nếu không ta cùng ngươi cùng một chỗ đi dạo hoa đăng a. Kỷ Hoài Hương đối Quý Duy Đường ấn tượng bình thường. Chỉ nhớ rõ đối phương mời qua các nàng toàn bộ ký túc xá HTK. Không cần, bạn trai ta tại chờ ta đâu. Phiền toái nhường một chút. Đoạn này lộ chỉ có lẻ tẻ một hai người trải qua. Rất yên tĩnh, xa xa truyền đến âm nhạc cũng nghe được đặc biệt rõ ràng. Nghe được Kỷ Hoài Hương đề cập bạn trai, hắn biến đổi sắc mặt. Đêm đó tại Yến Sắc chỗ đó, nếu như không phải là bởi vì người nam nhân kia, nói không chừng Kỷ Hoài Hương bạn trai chính là hắn. Hắn đã nghe ngóng qua, đối phương chính là Cố gia phế vật Cố Nhị thiếu gia. Nghe nói hắn hoàn toàn không bị Cố gia coi trọng, thậm chí bị Cố gia ngại mất mặt xấu hổ, trực tiếp nuôi thả. Nghĩ vậy, Quý Duy Đường ngữ khí lơ đãng mang lên vài phần khinh thường. Cố Nhị thiếu gia là một cái người thọt, ngoại trừ một cái tốt xuất thân, hắn chính là một cái phế vật. Hơn nữa, hắn đổi nữ nhân tốc độ là trong vòng luẩn quẩn nổi danh. Ánh mắt của hắn nóng rực mà nhìn Kỷ Hoài Hương. Ngươi đi theo hắn, không chỉ có cái gì đều được không đến, còn có thể rất nhanh bị ném bỏ. Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương trong trẻo con mắt sắc lạnh xuống. Từ khi thấy một lần sau, Quý Duy Đường vẫn đối với Kỷ Hoài Hương nhớ tới, nhớ kỹ, vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận nàng. Hiện tại chính là tốt nhất lúc, hắn nghĩ kỹ tốt nắm chắc. Hoài Hương, ngươi có tư bản lựa chọn ưu tú hơn bạn trai, mà không phải cùng một cái người thọt tại cùng một chỗ. Ngoại trừ tiền, ngươi không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn càng nói càng kích động. Tuy rằng nhà của ta thế so ra kém Cố gia, nhưng là ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy nhu cầu. Tại bạn cùng lứa tuổi ở bên trong, hắn thuộc tại đỉnh cấp ưu tú. Bên ngoài, gia thế, không có một cái nào nữ hài tử không thích hắn cái này hình. So về một cái người thọt, hắn quả thực là xuất sắc nhiều lắm. Money Kỷ Hoài Hương con mắt sắp rất lạnh. Nghe chính mình nâng tại trên tay, đau tại trong nội tâm. Hận không thể hảo hảo chân bảo giống nhau cất giấu cẩn cẩn. Lại bị đối phương như vậy khinh thường cùng chửi bới. Nàng cảm thấy trong nội tâm có một đoàn hỏa tại rào rạt nổi lên, bỏng đến nàng ngực phát đau nhức. Thúc càng cùng câu sách mời chú ý bàn chân gấu số sau hướng trang web nhân viên quản lý gửi đi tin. Tức được convert bằng TTV Translate. Hết chương.